Chương 1027, may tân cấp. Canh thứ nhất tỷ tỷ may cố lên nhìn xem may đến giữa sân, mắt lập tức lớn tiếng hô lên, bên cạnh cả sĩ càng là cầm loa kêu gào, mà tựa hồ nghe đến thanh âm may cũng là nhìn về phía bên này, đối bên này dương bọn người phất phất tay, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị, thật sâu thở ra một hơi, sau đó xuất ra mình bộ kẹ bản, đem bộ kẹ bản ném không trung. Nhìn quang mang bên trong, vô cánh tản mát ra màu lam cùng màu cam hai loại màu sắc khác nhau bột phấn, hai cỗ bột phấn xoay tròn lấy, cuốn quanh ở cùng một chỗ thật giống như hai loại khác biệt hương vị kem ly, quang mang tán đi cho thấy bị tỷ phở lỉ cánh lắc một cái, bột phấn đỉnh chỉ phát ra sau đó chậm rãi hạ xuống tới rơi vào may đỉnh đầu. Cái này đăng chẳng cũng tương đương không tệ, ta siêu ưa thích bên cạnh Mr. Sủ Kỳ Rổ vẫn là như cũ, lại bên cạnh giỏi tiểu thư mặc dù không có nói chuyện, bất quá cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên đối với may ra sân biểu hiện cũng là cảm giác không sai, thính phòng mát cùng cả sĩ cũng là cố gắng vì may lớn tiếng khen hay lấy, đồng thời may cũng bắt đầu biểu diễn đối bị tỷ phở lì ra lệnh. Bị tỷ phở lì sử dụng cái sắc bị tỷ phở lì nghe tiếng sau bay lên, hai cánh vô một trận gió lốc từ từ quét lên, cho thấy giữa sân cuốn lên một cô mánh liệt phong bạo. Đồng thời lúc trước rơi xuống sở tủn sở bỏ cùng sở lịp áo đỡ bột phấn nhau nhau bị cổ gió lốc này cho cuốn lại, bột phấn nổi đồng bền giữa không trung đồng thời may lại lần nữa hô. Bị tỷ phở lì có thể, tiếp xuống sử dụng sở chính sót, lại đến tăng thêm xoay tròn đi nghe được may lời nói về sau, bị tỷ phở lì từ trong miệng thốt ra thật dài sợi tơ, sau đó tự thân xoay tròn, chuyển động thời điểm thật dài màu trắng sợi tơ hình thành như là máy xay gió. Không trung rơi xuống sở tùn sở bỏ cùng sở lịp powder, bị sợi tơ vung vẩy kính phong mang động, liền như thế tạo thành sở tùn sở bỏ cùng sở lịp powder tạo thành máy xay gió chuyển động, đồng thời hai loại bột phấn hiện ra một cái hình tròn bình chướng rơi xuống. May cùng bị tỷ phơ ly đều ở trong đó, hoàn toàn không có nhận đến hai loại bột phấn ảnh hưởng. Sau đó bị tỷ phơ ly đem sợi tơ từ ngoài miệng vung ra, sợi tơ bay đến không trung cuốn thành một đoạn. Lúc này bị tỷ phở ly biểu diễn đã tiến vào cuối, tại sợi tơ quấn quanh thành đoàn thời điểm may đối bị tỷ phở ly hạ sau cùng chỉ lệnh. Một chiêu cuối cùng, hoa lệ kết thúc ga bị tỷ phở ly, sử dụng xì vợ bình. Thanh âm rơi xuống, xì vợ bình phát động, cánh phía trên vô ra một cỗ gió mạnh gió lốc, đồng thời ẩn chứa ngân sắc sóng xung kích lưới dao, trực tiếp đâm vào sở chỉnh sọt tuyến đoàn phía trên, sợi tơ lập tức bị xì vợ bình phong mang cho xé biến mất không còn tăm tích. Nhưng là lúc trước dính tại sợi tơ phía trên một phấn, lại bởi vì xì vợ huyền trùng kích nổ tung, nhao nhao rơi xuống tới, lòng lánh điểm điểm quan mang, đồng thời bị tỷ phở lì cũng bay đến may đỉnh đầu, may cũng đồng. Thời đối tất cả mọi người ở đây bái. Biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời, nếu như ta nhớ không lầm, đây mới là may tuyển thủ lần thứ 2 tham gia bộ kẹ mẩn con nét, 2 lần biểu hiện đều để người hai mắt tỏa sáng. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem giám khảo nhóm sẽ cho ra như thế nào điểm số đâu. Trên trận vị vị ẩn cũng đứng lên sân khấu, đi tới may bên người. Mà quyết định may có thể hay không tấn cấp liền muốn nhìn ba cái giám khảo điểm số. Thực là không tồi, so với lần trước nhìn thấy, tiến bộ khá kinh người, còn phải tiếp tục cố gắng làm tốt hơn mới là. Còn ệt tạ trước tiên mở miệng nói ra, có nệ tạ cùng Mr. Sủ Kỳ Rỗ đều là địa phương nào có bổ kẹ mẩn, có nẹt liền có bọn hắn. Cho nên lần trước ở Leopold City may thành tích bọn hắn đã nhìn qua, lần này chẳng những tiến bộ, mà lại biểu hiện so lúc ấy còn muốn tốt hơn nhiều. Còn Mr. Sủ Kỳ Rổ vẫn là như cũ. Sau đó giỏi tiểu thư cũng phát biểu một cái nhìn của mình, sau đó liền bắt đầu chấm điểm, cuối cùng cho ra tới điểm số là, có nệ tạ cục trưởng cho là 9.3 phân, Mr. Sủ Kỳ Rổ thì là 9.4 phân, mà giỏi tiểu thư cuối cùng cho điểm số là 9.2 phân, may cuối cùng đạt được là 27.9 phân điểm số, so với lần trước bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm, tăng lên 0.9 phân, nhìn không nhiều, nhưng là chỉ phải cẩn thận liền có thể phát hiện. Và hôm nay trong trận đấu, ngoại trừ gờ giả sờ lấy được 29 phân đứng hàng thứ nhất bên ngoài, may biểu diễn kết thúc về sau, liền lập tức đè xuống những tuyển thủ khác, trước mắt may là đứng hàng thứ hai, nói một cách khác 27.9 phân ở trong trận đấu đã là điểm cao. Nhìn thấy cái này điểm số, may mình cũng không có yên tâm lại, ngược lại là có chút lo lắng, dù sao cùng gờ dạ sở cùng so sánh, còn kém 1.1 phân, mặc dù chỉ là một chút xíu điểm số, lại là chênh lệch rất lớn, đồng thời còn có một cái không có ra sân giờ hiệu. Tỷ tỷ làm tốt không sai, có tiến bộ hay không chỉ có người ngoài nhìn ra được, thấy được May tiến bộ, mắt lập tức reo hò lên. Mà Cạ Xì mặc dù nàng không rõ Sở Hoa Lệ giải thi đấu quy tắc, nhưng là chí ít ở phía trước trong trận đấu, vẫn chưa có người nào đạt được cao hơn May điểm số. Hiện tại May đứng hàng thứ 2 tuyệt đối là có thể nói là không sai thành tích, cho nên cũng cùng theo một lúc kêu gào, Dương cùng Sạp Dì Nạ hai người liếc nhau cười cười. May cũng tại trong tiếng vỗ tay rút lui, tiếp xuống tranh tài còn đang kịch liệt đang tiến hành, lại qua mấy cái tuyển thủ biểu diễn, nhưng là không có có ngoài ý muốn. Tất cả tuyển thủ thành tích đều không để ý nghĩ, cũng không thể nói kém cỏi, nhưng là đều không có vượt qua May. Một cái duy nhất thành tích tốt một chút cũng chỉ là đạt đến 27.5 phân mà thôi. Sau đó lại đến trận người liền là giờ hiệu, giờ thời khắc đều mang tự tin điểm này là May khiếm khuyết. Mà lại tăng thêm giờ hiệu bản thân cũng xác thực có thực lực, phái ra giờ dư lì ạ ra sân giờ hiệu, không có cô phụ đám người khẳng định giờ quả nhiên phát huy rất tốt, lợi dụng giờ dư lì ạ tuyệt chiêu tổ hợp sử dụng. Nhẹ nhõm liền thắng được tiếng vỗ tay, lời bình về sau cũng không chút huyền niệm đánh ra điểm cao, có nện tạ 9, 6, cần 8 mục 9, 7, rồi tiểu thư 9.5 trực tiếp lấy 28, 8 phân điểm cao kết thúc tranh tài, đem May điểm số chen xuống dưới. Sau đó tiếp tục tranh tài tiến hành, mãi cho đến sau cùng một cái tuyển thủ kết thúc tranh tài, đấu loại mới cuối cùng xem như kết thúc, mà ở giữa có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó liền sẽ bắt đầu tiếp xuống trận chung kết, mà tiến vào trận chung kết danh sách cũng sẽ sắp xếp đi ra, sắp xếp sau khi đi ra, sẽ ở tấn cấp 4 người bên trong ngẫu nhiên phân phối, 4 người sẽ ngẫu nhiên thành làm đối thủ, người thắng liền tấn cấp trận chung kết. May biểu hiện quá tốt rồi đi tới phòng nghỉ, Cạ Xì lập tức không kịp chờ đợi đi tới May trước mặt nói ra, Dương ba người cũng đi tới.